Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1053, rắn lục bế quan. Văn Tư Thiên San các nàng cùng Vương Hải dẫn đầu huyết vệ không giống nhau. Huyết vệ bên trong 8 người từ nhỏ tập võ có nội tình, mà lại trên cơ bản đều là tập võ 20 năm trở lên. Văn Tư Thiên San các nàng tập võ thời gian vẻn vẹn chỉ có 2-3 năm. Muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong trưởng thành, khẳng định là cần hao phí đại lượng tư nguyên. Tô Dương cô nhi viện bên trong đi dạo một vòng, cẩn thận suy tư một phen về sau, quyết định lại giúp Văn Tư Thiên San các nàng 5 cái một thanh. Chủ yếu là hắn cảm thấy chỉ có đến ngũ trọng thiên mới hơi chút đáng tin một chút. Tứ trọng thiên vẫn là quá yếu, khó có thể đảm đương trách nhiệm. Sau đó Tô Dương cho Thiên San Văn Tư bọn người phát bố một cái nhiệm vụ, làm cho các nàng đi trước Đại Sơn Tiểu Trấn chờ lấy. Mà chính hắn thì là đi rắn lục xào huyệt chỗ đó. Sau đó kêu lên rắn lục cùng đi hướng Đại Sơn. Văn Tư, Thiên San, Biển Mị, Hoạt Tâm, Mỹ Giai, lại thêm rắn lục. Tô Dương mang theo các nàng cùng một chỗ tiến vào Đại Sơn Hàn Đàm. T. Còn không có tới gần Hàn Đàm rắn lục thì hưng phấn lên. Nó là thiên địa linh vật, cảm chi năng lực còn mạnh hơn nhân loại được nhiều, cho nên đã cảm ứng được phía trước có bảo bối. Tô Dương đứng ở rắn lục trên lưng, từ tốn nói, an phận một chút, sẽ để cho ngươi ăn đầy đủ. Rắn lục lúc này mới an định lại. Văn Tư Thiên San bọn người theo thật sát ở phía sau. Các nàng cũng hướng tới chờ mong lấy. Boss dẫn các nàng tới nơi này khẳng định là có mục đích. Một đoàn người rất nhanh đến Hàn Đàm. Rắn lục dẫn đầu tiến vào trong Hàn Đàm. Tô Dương nhắc nhở, một miệng ăn ít mấy cái, cẩn thận bị cho ăn bể bụng. Rắn lục một miệng nuốt 5 khối đá lạnh. Một khối băng mang ý nghĩa một cái băng tầm. Nuốt vào 5 cái băng tầm về sau nó liền chiếm cứ tại Hàn Đàm dưới đáy tu luyện. Tô Dương đối Thiên San Mỹ Giai đám người nói, đều đem y phục thoát, cua được trong Hàn Đàm đi tu luyện. Ngũ nữ không chần chờ, ngay trước Tô Dương mặt đem y phục thoát cách. Ngũ nữ bên trong Văn Tư tốt đẹp tốt là đại mỹ nữ. Riêng là Mỹ Giai, nàng có thể được đề bạt lên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tự thân mỹ mạo. Mỹ Giai dáng người cao gầy thon dài, da thịt trắng như tuyết, bộ ngực 36D bộ dáng, dáng người tương đối tốt. Nàng không để ý chút nào hướng Tô Dương triển lộ dáng người, càng là tuyệt không che lấp địa để cho mình bộ ngực mặt hướng Tô Dương phương hướng, tựa hồ đang mong đợi chính mình boss có thể nhìn nhiều vài lần. Hàn Đàm nhiệt độ rất thấp, nặng ở bên trong tu luyện hội rất thống khổ. Bất quá ăn khổ trong khổ mới là người trên người. Cái này là các ngươi cơ hội, nhất định muốn thật tốt nắm chắc. Ngũ nữ bắt đầu tu luyện, ở vào trong Hàn Đàm tu luyện xác thực vô cùng thống khổ. Bất quá chính như Tô Dương nói tới như thế, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải một mực chịu đựng đi xuống. Văn Tư Thiên San 5 cái thiên phú còn là rất không tệ. Các nàng mỗi người đều luyện hóa 2 cái băng tầm. Đồng thời Tô Dương còn ở bên cạnh phụ trợ. Hắn đánh ra kiếm chỉ hướng ngũ nữ thể nội quán chú chân khí giúp các nàng luyện hóa. Nếu là bằng vào mượn các nàng chính mình, chỉ sợ không có cách nào tại cái này trong Hàn Đàm kiên trì quá lâu. Cho nên người khác phụ trợ phi thường trọng yếu. Riêng là Tô Dương loại này truyền kỳ cường giả, Văn Tư Thiên San mấy cái biết boss rất cường đại. Trong lòng các nàng có một cái sáng tỏ khái niệm, lúc bình thường các nàng cùng với phu nhân thời gian tương đối nhiều. Cho nên bọn họ biết phu nhân tu vi tại lục trọng thiên cảnh giới. Boss tu vi hiển nhiên muốn cao hơn phu nhân, cho nên bọn họ một mực tại suy đoán boss tu vi đã đạt tới thất trọng thiên. thất trọng thiên ý vị như thế nào? Quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại. Tu vi đạt tới thất trọng thiên về sau, muốn lần nữa tăng lên vậy thì phải càng không ngừng hấp thu linh lực, thôn phệ linh lực. Về sau tu luyện xong toàn cũng là linh lực tích lũy. Căn bản không có gì bình cảnh có thể nói. Bất quá, đột phá cần thiết linh lực là một món khổng lồ. Tối thiểu nhất cần hấp thu 10 khỏa thiên linh thạch mới có thể đạt tới thất trọng thiên trung kỳ. Càng là về sau, cần thiên linh thạch cũng càng nhiều. Thực quá trình này cũng là tại ôn dưỡng kim đan. Kim đan tựa như một khỏa mầm non. Chỉ có càng không ngừng tưới nước, càng không ngừng bồi dưỡng che chở mới có thể để cho khỏe mạnh trưởng thành. Tại Tô Dương trợ giúp phía dưới, Văn Tư Thiên, San Mỹ Giai bọn người rốt cục được như nguyện đột phá đến ngũ trọng thiên. Đột phá vui sướng làm cho các nàng khó tự kiềm chế, trên mặt đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Các ngươi đi về trước, Tô Dương nói với ngũ nữ. Tốt boss. Ngũ nữ hướng Tô Dương cáo từ rời đi. Đương nhiên rồi, là Tô Dương đưa các nàng ra ngoài. Lấy các nàng hiện tại tu vi còn không cách nào đi ra mê trận. Rắn lục còn tại trong hàn đàm ngủ say. Tô Dương xem chừng ra hỏa này trong thời gian ngắn tỉnh không đến. Sau đó rời đi hàn đàm đi trên trấn. Vào ở khách sạn về sau liền đăng nhập trò chơi. Vì tiến đến càng nhiều ngày hơn linh thạch, hắn nhất định phải ở trong game thật tốt nỗ lực. Nhất tinh màu đỏ ngôi sao nuốt ăn 2 tấm nhất tinh màu đỏ ngôi sao thẻ có thể trưởng thành là nhị tinh màu đỏ ngôi sao. Tô Dương gom góp cho ngôi sao nuốt ăn về sau, nhất tinh ngôi sao thành công tiến giai bán thú nhân, 2 ngôi sao màu đỏ tinh thú cho điểm 2.900 sinh mệnh, cộng 4.500 phòng ngự, cộng 351 phòng ngự, cộng 352 sinh mệnh, cộng 4.503 cuối cùng. Thương tổn 600 thuộc tính gia tăng không ít, cho điểm tăng lên 700 điểm. Cái này muốn là toàn bộ trưởng thành đến nhị tinh, tăng lên chiến đấu lực còn thật vô cùng có thể nhìn a. Tô Dương, có cái sử thi thăm dò nhiệm vụ, giúp làm một chút. Đêm tối U Linh cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, có thể a, độ khó khăn bao nhiêu a? Đêm tối U Linh nói, sử thi độ khó khăn 3.000. Tô Dương cười nói, không tệ không tệ, như thế độ khó cao nhiệm vụ cũng không dễ dàng xác nhận đến. Bất quá loại này có thể tổ đội nhiệm vụ nhất định phải tìm MT. Không phải vậy rất khó đánh tới. Đêm tối U Linh nói, người giúp ta gọi phía dưới lão cửu, hắn cũng có không huyễn bảo châu, một bên làm nhiệm vụ một bên đánh chòm sao cùng thiên khải, dạng này liền sẽ không rơi xuống. Tô Dương cười nói, ngươi còn muốn cái gì người? Đêm tối U Linh nói, ta một cái, ngươi một cái, tiểu hồng một cái, sau đó còn có thiên hành cửu ca. Nếu như còn có người nào không huyễn bảo châu vậy liền kêu lên a. Nhiệm vụ này sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Không có không huyễn bảo châu lời nói thì không có cách nào đánh chòm sao cùng thiên khải. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta lại kêu cái vú em đi. Chủ yếu là không huyễn bảo châu số lượng không đủ. Không phải vậy còn có thể nhiều gọi mấy người. Tô Dương có thể lại kêu cái vú em nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn có 2 khỏa không huyễn bảo châu. Hoàn toàn trước tiên có thể đem một khỏa không huyễn bảo châu cấp cho vú em dùng. Dạng này liền có thể nhiều mang một người. Người quyết định liền tốt. Đêm tối U Linh thản nhiên nói. Tại Thanh Ngô thành điểm phục sinh tập hợp. Hiện tại thì xuất phát. Được, Tô Dương lập tức trả lời. Kéo ra hảo hữu danh sách, Tô Dương lập tức ấn mở Dương Úc San giao diện thuộc tính. Nhìn một lúc sau liền hướng phát đi tin tức nói, Úc San, còn kém bao nhiêu lên tới cấp 200? Dương Úc San lập tức trả lời, còn kém nửa cấp, ta hiện tại có kinh nghiệm tinh linh, quả cam cùng hương hoa tỷ cũng tại mang ta luyện cấp. Đại khái 3 ngày liền có thể lên tới cấp 200 đi. Tô Dương sững sờ một chút nói, không đến mức nhanh như vậy à. Hắn nhớ đến chính mình làm mới lên sau cùng một cấp lúc thế nhưng là dùng hơn một tuần thời gian à. Úc San một cái mục sư không đến mức so với chính mình tốc độ lên cấp còn nhanh à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.